Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, Tam Quan Ngũ Nan, huyền cấp phía dưới võ hồn không thu, tiến vào trong biệt viện, nội bộ cũng là 10 phần thanh nhã thoát tục, thật là 10 phần như là Mộ Dung Trường Thiên bực này văn nhã thư sinh chỗ nơi ở địa phương. Phòng tiếp khách. Mộ Dung Trường Thiên chuẩn bị xong một tòa phong phú cơm nước, chuẩn bị tốt rượu ngon, cười nói, võ giả chúng ta mỗi người đều có không hy vọng người khác phát hiện bí tịch. Ta cũng là như vậy, cho nên trong biệt viện, trừ ta ra, cũng không người khác cái này cơm rau dưa. Cũng xin nhị vị đừng làm như người xa lạ, Mộ Dung Trường Thiên hòa khí nói rằng. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, hai người chúng ta vừa mới đến Thiên Dung Thành, nguyên bản là chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể tại Mộ Dung Huynh trong nhà ở nhờ một giờ ngày, đã là giảm bớt chúng ta rất lớn cuộn cảnh, như thế nào ghét bỏ đâu, Lâm Bạch cười nói, đúng vậy a, Mộ Dung Trường Thiên cười nói, cái kia đã như vậy. Tại hạ kính nhị vị một ly, Mộ Dung Trường Thiên tự mình bưng rượu lên ấm. Vì Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu rót rượu, nhìn thấy Mộ Dung Trường Thiên khách khí như vậy. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu sao tốt cự tuyệt, tiện lợi tức chạm cốc sau khi một ngụm uống vào. Thật là, làm cái này ly rượu đến Lâm Bạch bên mép thời điểm. Đột nhiên Lâm Bạch trong cơ thể thôn phệ kiếm hồn rung động một cái. Lâm Bạch sửng sốt, nhanh chóng câu thông lên thôn phệ kiếm hồn. Có thể lúc này thôn phệ kiếm hồn lại không có bất kỳ dị dạng. Lâm Huynh, làm sao, tại hạ rượu, không thể miệng sao. Mộ Dung Trường Thiên phát hiện Lâm Bạch dừng lại chén rượu. Lúc này sắc mặt có chút không vui nói rằng, Lâm Bạch thấy một lần, Bạch Tiêu Tiêu cùng Mộ Dung Trường Thiên đều đã uống xong rượu. Lúc này Lâm Bạch cười nói, ha ha, không có, không có, Lâm Bạch mỉm cười, một ngụm đem rượu uống vào, uống xong sau khi, Bạch Tiêu Tiêu vấn đạo, Mộ Dung Huynh. Ngươi cũng đã biết thần tích lĩnh khảo hạch tam quan ngũ nan rốt cuộc cái gì đồ vật a? Đúng nha, ta cũng là rất hiếu kỳ. Có người nói tam quan ngũ nan 10 phần khó có thể đi qua. Ta mới vừa rồi còn tại Đăng Thiên Lâu xuôi tay gặp một cái võ giả nói. Kiểm tra 3 năm cũng không có đi qua nha. Lâm Bạch cũng tò mò nói đến. Mộ Dung Trường Thiên cười nói, đúng vậy, tam quan ngũ nan thật là vây khốn không ít cao thủ. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy tiềm lực bảng thượng võ giả, trừ Hà Khiêm ở ngoài, võ giả khác đều là năm ngoái liền tại tiềm lực bảng bên trên, chỉ bất quá. Năm ngoái bọn hắn đều thi rớt. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, ta vừa rồi nhìn thấy Mộ Dung Huynh tên cũng tại trên bảng. Hơn nữa còn là đệ cửu. Cái kia Mộ Dung Huynh năm ngoái. Mộ Dung Trường Thiên cười khổ nói. Đúng vậy, ta mệt tại năm khó bên trong đệ ngũ nan. Vô pháp vượt qua, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo. Mộ Dung Huynh, có thể hay không nói cho chúng ta một chút. Cái này tam quan ngũ nan đến tột cùng kiểm tra là cái gì? Mộ Dung Trường Thiên cười nói. Được rồi, vậy ta liền cho các ngươi nói một chút, trước qua năm khó. Tiếp qua tam quan, là có thể xưng là thần tích lĩnh võ giả, đến lúc đó sẽ có cửu đại viện phó viện trưởng đến đăng. Thiên lâu bên trong tới xem lễ. Chỉ cần võ giả đi qua tam quan ngũ nan, liền sẽ bị cửu đại viện thu vào đạo quán bên trong. Nếu nhiều nhà đạo quán một chỗ mời võ giả ra nhập, người võ giả kia có thể tùy chọn vừa gia nhập. Đầu tiên, ta cho các ngươi nói một chút năm khó. Năm khó chính là tại Đăng Thiên Lâu tầng thứ 3 đến tầng thứ 7. Đăng Thiên Lâu tầng thứ 3 phía trên Mỗi một tầng đều sẽ bố trí một loại vô cùng lợi hại ảo cảnh. Loại này ảo cảnh hầu như có thể làm được dùng giả đánh cháo. Hơn nữa tại ảo cảnh bên trong chịu đến công kích đều là thật sự. Không ít võ giả đều sẽ không cẩn thận liền chết tại năm khó bên trong. Năm khó theo thứ tự là thiên lôi, địa hỏa, đao kiếm, sợ hãi, ác quỷ, tam quan. Theo thứ tự là can đảm, võ hồn, thực chiến. Mỗi lần ngươi làm nhóm đi vào một cái ảo cảnh, chỉ cần tại ảo cảnh bên trong tìm được thông quan lệnh bài, liền có thể mở ra cửa ải tiếp theo quang môn, liền tiến vào cửa ải tiếp theo. Nếu như không có tìm được, vậy thì nhất định phải được ở lại trong ảo cảnh. Năm khó khảo hạch thời gian là một ngày. Nếu như trong vòng một ngày đều không thể đi qua năm khó lời nói, cái kia mất đi tư cách. Chỉ có chờ đến sang năm ni ta đi năm chính là tại đăng thiên lâu tầng thứ 7 bên trong, vô pháp vượt qua ác quỷ một cửa ải kia. Thật sự là quá dọa người. Mộ Dung Trường Thiên lúc này nhớ tới đều là toàn thân sợ hãi. Lâm Bạch rất rõ ràng nhìn thấy Mộ Dung Trường Thiên con ngươi co rụt lại, hiển nhiên là tại đệ ngũ nan bên trong lưu lại ám ảnh quá lớn, đến nay cũng còn lái đi không được. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu nghe nói sau khi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đương nhiên, thông quan tốc độ càng nhanh, liền càng có thể được thần tích lĩnh cứu đại viện phó viện trưởng quan tâm. Đây là không cần giải thích, từ cổ chí kim, thiên hạ võ giả quan tâm nhất chính là tên thứ nhất. Ai sẽ đi quan tâm hạng nhì đây? Mỗi một năm tam quan ngũ nan bên trong tên thứ nhất đều là bị cửu đại viện tranh mua võ giả. Hơn nữa, có thể tại tam quan ngũ nan bên trong cầm đến không tầm thường thành tích, chờ tiến vào cửu đại viện sau khi đạt được coi trọng cũng sẽ lớn hơn nhiều, đạt được tài nguyên tu luyện cũng liền dồi dào rất nhiều. Mộ Dung Trường Thiên nói như thế, Lâm Bạch gật đầu, đúng vậy, thiên hạ này võ giả chỉ biết nhớ kỹ tên thứ nhất, ai sẽ đạt được hạng nhì đây? Tỷ như danh kiếm sơn trang tổ chức luận kiếm đại hội, bây giờ hơn 1000 năm đi qua, bao năm qua tới tên thứ nhất đều bị lĩnh đông kiếm tu ghi khắc lấy, ai có thể có năng lực nhớ kỹ hạng nhì đây? Không có ai sẽ đi quan tâm tên thứ hai, tỷ như Diệp Kiếm Thu. Hắn tại Lâm Bạch trước một năm thu được lĩnh đông đệ nhất kiếm tu danh hào. Thật là ai có nhớ kỹ năm ngoái lĩnh đông đệ nhị kiếm tu là ai đâu? Không có ai nhớ kỹ, trừ Diệp Kiếm Thu cái này một vị lĩnh đông đệ nhất kiếm tu ở ngoài. Năm ngoái kiếm tu phía trên, không có ai nhớ kỹ lĩnh đông đệ nhị kiếm tu là ai. Cho nên, tại thực lực này vi tôn trên thế giới, mọi người chỉ biết nhiều hơn đi quan tâm tên thứ nhất thành tích, vĩnh viễn sẽ không đi quan tâm tên thứ hai. Bạch Tiêu Tiêu vừa tò mò vấn đạo, cái kia như thế nào tam quan đâu? Mộ Dung Trường Thiên cười nói, tam quan chính là can đảm, võ hồn, thực lực, can đảm. Bước lên võ đạo võ giả, nếu như rất sợ chết, liền khó thành đại sự. Thần tích lĩnh cũng sẽ không yêu cầu rất sợ chết võ giả. Cho nên cửa ải này chính là khảo nghiệm võ giả đan dược tại đăng thiên lâu tầng thứ 8 bên trong. Một cái kia ảo cảnh sẽ để cho ngươi trông thấy thiên hạ đáng sợ nhất người. Nếu như ngươi vô pháp chiến thắng hắn, liền vô pháp đi qua can đảm cửa ải này. Nhiều ít võ giả đi qua năm khó, nhưng không cách nào đi qua can đảm. Võ hồn không chỉ có được đặc biệt lực lượng, võ hồn phẩm cấp còn đại biểu cho một cái võ giả tiềm lực. Thần tích lĩnh có quy định, không thu huyền cấp phía dưới võ hồn, không thu huyền cấp phía dưới võ hồn. Lâm Bạch vừa nghe nói thế, nhất thời sắc mặt một đen đen kịt, mà Bạch Tiêu Tiêu cũng là nhìn về phía Lâm Bạch, tự tay bắt lại Lâm Bạch tay, an ủi. Bạch Tiêu Tiêu biết rõ Lâm Bạch võ hồn chỉ có hoàng cấp nhất phẩm mà ni. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính như trước đây Lăng Thiên Tử nói, Lâm Bạch võ hồn phẩm cấp, vô luận đi tới nơi nào, đều sẽ bị người kỳ thị, bị người nhạo báng. Mà Lâm Bạch duy nhất có thể làm chính là không ngừng dùng thực lực chứng minh chính mình. Mộ Dung Trường Thiên lại cười nói, đương nhiên, mặc dù điều này mười phần nghiêm khắc, nhưng là không phải hoàn toàn không có cách nào đi qua. Thần Tích Lĩnh vẫn là đối hoàng cấp võ hồn mười phần khoan dung. Liền có một cái quy định đặc thù, chỉ cần hoàng cấp võ hồn có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ, là có thể cưỡng chế chỉ định gia nhập bất kỳ một cái nào đạo quán bên trong. Hết chương.